Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 74 đường đường chính chính làm người. Hắn phẫn nộ nói: Ngươi đây là khinh người quá đáng. Ta chính là đẩy ngươi đệ đệ thì thế nào? Ta không xin lỗi ngươi lại có thể lấy ta thế nào? Còn bồi tiền, ta nói cho ngươi, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Ta là không có khả năng cho ngươi bồi tiền. Ta hiện tại hối hận như thế nào không có trực tiếp đem ngươi cùng ngươi đệ đệ cái kia tiểu tạp chủng trực tiếp giết chết. Có bản lĩnh ngươi đi cáo. Nghe thế câu nói, thôn trưởng sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng kém. Nhưng là hắn cố nén lửa giận, lạnh thanh âm nói, Lý gia nha đầu, ta làm ngươi đề điều kiện là tôn trọng ngươi. Ngươi không cần quá phận, cũng không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Lý Nhạc Ngôn không sao cả giật nhẹ miệng mình, nói, ta phải tiến thêm thước. Thôn trưởng, ngươi ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, mọi người đều không cần làm bộ cái gì. Thật sự không được, các ngươi nếu là không đồng ý yêu cầu của ta. Có thể, chúng ta đi đem trong thôn những người khác thỉnh ra tới. Chúng ta nhìn xem trong thôn những người khác là nói như thế nào. Nếu là mọi người đều đồng ý là ta quá mức, ta đây như vậy tiếc quá. Từ nay về sau im bặt không nhắc tới những việc này. Ngươi nói thế nào, nghe được Lý Nhạc Ngôn nói. Thôn trưởng trong lòng yên lặng tự hỏi một chút, do dự một lát, nói đến, có thể. Bất quá thỉnh người không thể gần thỉnh ngươi hàng xóm. Ngươi nói thế nào a? Lý Nhạc Ngôn khinh thường cười một chút. Nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta đều có thể, nghe thôn trưởng ngươi. Sau đó, Lý Nhạc Ngôn bổ sung nói. Bất quá, ta hy vọng vì công bằng khởi kiến. Nhiều tìm một ít tông tộc lão nhân, thôn trưởng gật gật đầu. Nói, cái này có thể, hai người đạt thành chung nhận thức về sau. Chỉ chốc lát sau, thôn trưởng liền phái người đi thỉnh một ít trong thôn lão nhân. Này đó lão nhân đều là trong thôn đức cao vọng trọng. Ở tông tộc đảm nhiệm quá nào đó chức vụ. Hơn nữa, bởi vì tuổi quá lớn, bọn họ đã ẩn cư nhiều năm, không đến trong thôn đại hình tập hội. Trên cơ bản là không có người ra tới, cho nên thôn trưởng đối với những người này là phi thường yên tâm. Hơn nữa sự phát đột nhiên. Hắn chút nào không lo lắng Lý Nhạc Ngôn sẽ đi thu mua bọn họ chỉ chốc lát sau. Hắn phái ra đi người liền đỡ vài vị run run rẩy rẩy lão nhân đi đến. Trong đó đi đầu một vị nhưng thật ra thoạt nhìn phi thường tinh thần quắc thước, mọi người chỉ thấy. Cái kia lão nhân ăn mặc một thân màu đen bố quái. Tuy rằng đầu tóc hoa râm, nhưng là vẫn cứ thần thái sáng láng. Thôn trưởng nhìn đến hắn, lập tức đón đi lên. Nói đến, Lý lão, ngài như thế nào cũng tới. Đều là trong tộc tiểu bối không hiểu chuyện, nháo ra một chút tiểu nhiễu loạn. Ta vốn dĩ muốn tìm một cái trong thôn lão nhân tới gặp chứng một chút. Nhưng là, ai ngờ đến ngầm người làm việc không hiểu chuyện. Cứ nhiên đi quấy rối ngài, chỉ thấy Lý lão biết phất tay. Ý bảo nói, này không có việc gì. Không phải bọn họ tới tìm ta, là ta chính mình tới. Ta nghe nói, trong thôn trưởng bối cư nhiên khi dễ một cái tiểu bối. Còn hại đứa bé kia bị nghiêm trọng thương. Thôn trưởng trong lòng âm thầm mắng đi mời người cái kia tiểu bối. Thật là xuẩn hết thuốc chữa. Mới có thể đem này tôn đại Phật thỉnh trở về. Thôn trưởng xấu hổ cười cười. Nói, chuyện không có thật, Lý lão ngươi không cần nghe bên ngoài tiểu bối loạn truyền nhàn thoại. Chúng ta này còn không có xác định. Này còn không phải là đang ở thỉnh người tới bình phân xử sao, Lý lão nghe được thôn trưởng nói. Cười cười, nói, hành, ta đây liền vừa vặn tốt tới nghe một chút, không cần phải xen vào ta. Các ngươi làm các ngươi sự tình liền hảo, thôn trưởng nhìn Lý lão khăng khăng lưu lại. Đành phải phái người chạy nhanh đi dọn một cái ghế thỉnh hắn ngồi xuống. Bởi vì phía trước thanh âm nháo rất lớn. Cho nên bọn họ trước cửa tụ không ít người. Thôn trưởng một lần nữa đoan hồi chính mình uy nghiêm, nhìn quanh bốn phía hạ. Sau đó liền nói, ta hôm nay thỉnh đại gia cùng trong tộc đức cao vọng trọng các lão nhân tới. Chính là thỉnh đại gia tới làm một cái chứng kiến. tới phán đoán một chút, rốt cuộc là ai đúng ai sai, thôn trưởng Thanh Thanh giọng nói. Đối với đại gia nói sự tình trải qua, bởi vì Lý Nhạc Ngôn ở đây, cho nên thôn trưởng cũng không dám giấu báo hư báo, chỉ là đúng sự thật nói sở hữu sự tình. Lý Nhạc Ngôn nghe được thôn trưởng không có thêm mắm thêm muối nói bậy lời nói, cũng không có tổ chức thôn trưởng, chỉ là đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Chỉ chốc lát sau, thôn trưởng nói xong lời nói, thỉnh đại gia làm phán đoán. Chờ hắn nói âm rơi xuống, ở ngồi thôn dân còn có vài vị lão nhân liền bắt đầu cho nhau châu đầu ghé tai nói chuyện với nhau. Lên, chỉ chốc lát sau, nói chuyện với nhau thanh âm dần dần nhỏ, vài vị lão nhân cùng Lý lão nói chuyện với nhau một hồi, không ngừng vuốt chính mình râu, thường thường gật gật đầu. Thôn trưởng nhìn bọn họ thảo luận không sai biệt lắm, liền đi lên trước hỏi, Lý lão, chuyện này các ngài thấy thế nào đâu? Lý lão sờ sờ chính mình râu, nói, này có cái gì hảo tưởng, nhân chứng cũng có, vừa rồi Lý ra cái kia lão nhị cũng nói là chính mình làm. Kia còn có cái gì hảo do dự, tàn hại tiểu bối tức cho rằng người khinh thường, vẫn là vì một chút cực nhỏ tiểu lợi đi mưu hại chính mình đồng tông tộc tiểu bối. Loại người này còn lưu tại chúng ta tổ, quả thực chính là cho chúng ta Lý ra bôi đen. Nghe được Lý lão nói, thôn trưởng trong lòng lột bột một chút, hắn rõ ràng biết Lý lão đây là có ý tứ gì. Nhưng là hắn vẫn cứ chưa từ bỏ ý định hỏi. Kìa Lý lão ngài cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào đâu? Lý lão nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, xử lý như thế nào? Ngươi là tộc trưởng, tới hỏi ta xử lý như thế nào? Ta xem ngươi là càng sống càng đi trở về. Muốn ta xem, loại người này, lưu trữ cũng là tai họa, nên trừ tộc trừ tộc, còn có cái gì hảo do dự? Ở do dự đi xuống. Ta cảm thấy ngươi cái này tộc trưởng cũng không có đương tất yếu. Nghe được Lý lão nói, thôn trưởng còn có cái gì không hiểu. Đây là Lý lão ở nhắc nhở chính mình. Hắn đối chính mình làm sự tình rõ ràng. Nếu là chính mình ở thiên vị đi xuống, kia bị trừ tộc người chính là chính mình. Thôn trưởng nghĩ nghĩ, ở trong lòng mặt cân nhắc một chút lợi và hại, cao giọng nói, chuyện này đã rất rõ ràng. Tin tưởng mọi người đều đã biết, như vậy căn cứ vừa rồi mấy cái đức cao vọng trọng lão nhân ý tưởng cùng ý kiến, chúng ta nhất trí quyết định đem Lý Nhạc Ngôn nhị thúc trừ ra tông tộc. Nghe thế câu nói, Lý Nhạc Ngôn nhị thúc trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể tin. Hắn tuyệt vọng hét lớn, thôn trưởng, không, thôn trưởng, người không thể đối với ta như vậy, người đáp ứng ta, người nói người sẽ giúp ta. Lại nói, chuyện này ngươi mới là chủ mưu, là ngươi, ngươi dạy ta làm như vậy. Hắn lại nhìn về phía Lý Nhạc Ngôn, xông lên trước bắt lấy hắn tay nói, chất nữ, cái này không phải ta sai, thực xin lỗi, ta lúc ấy không có nghĩ tới sẽ đem tiểu thần hại thành như vậy. Ta cho ngươi xin lỗi, cầu xin ngươi giúp ta trò chuyện. Lý Nhạc Ngôn nghe thế câu nói, cười lạnh lui một bước, nói, nhị thúc, người như thế nào nói như vậy? Người nếu là sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước đâu? Lý Nhạc Ngôn nhìn chung quanh người đều đang xem hướng bên này. Nàng lui về phía sau một bước, giả ý nâng dậy nhị thúc, nói, nhị thúc, người làm gì vậy? Cái này cũng không phải ta có thể quyết định. Lý Nhạc Ngôn nương nâng dậy nàng cơ hội, lén lút ở bên tai hắn nói, tự làm bậy không thể sống. Hết chương.